Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội vàng thay đồ, cầm cặp sách đi ra ngoài, rời khỏi khu chung cư và lên chiếc xe mà Đồng Duyên đã sắp xếp. Ngồi trên xe, cô cảm thấy Đồng Duyên chắc chắn đang có xung đột với gia đình Mục. Không biết cậu chuẩn bị từ lúc nào, mà lại là một chiếc Porsche màu hồng. Thực ra, cô không thích xe màu hồng lắm, đen hoặc trắng thì được. Đến trường, cô phát hiện Đồng Duyên đến sớm hơn cô. Vừa đặt cặp sách xuống, cô đã bị Đồng Duyên nắm tay kéo ra ngoài, rồi đi vào một phòng lưu trữ bên cạnh lớp học. Phòng lưu trữ này chủ yếu chứa máy chiếu, dụng cụ giảng dạy và những thứ tương tự. Căn phòng không lớn, chỉ rộng hơn cửa sổ một chút. Đồng Duyên đặt tay lên vai Hứa Hân Đoá, bắt cô dựa vào tường đứng, rồi đứng đối diện cô, dùng một tay chống vào tường, với tư thế bức tường chuẩn, nhìn cô hỏi, nói đi, sai chưa? Hứa Hân Đoá ngoan ngoãn gật đầu, sai rồi. Thông thường trong tình huống này, Hứa Hân Đoá sẽ nhận lỗi, bởi vì Đồng Duyên hiếm khi mắng cô. Khi xảy ra chuyện thế này, có nghĩa là Đồng Duyên thật sự bị tức giận, và cậu ấy hoàn toàn có lý. Cả hai họ có sự thỏa thuận trong vấn đề này. 80. Thời gian sau khi quen biết là Đồng Duyên nhường cô, còn 20, thời gian thì Hứa Hân Đoá cũng sẽ cho cậu mặt mũi. Đồng Duyên mặt nghiêm túc, tiếp tục hỏi, nói đi, sai ở đâu? Hứa Hân Đoá cúi đầu đáp, tôi không đánh nó, ai nói với cậu cái này? Đồng Duyên nói rồi dùng ngón tay nâng cằm của Hứa Hân Đoá, buộc cô phải nhìn vào mắt cậu. Cậu tưởng mình giỏi lắm đúng không? Có chuyện cũng không nói với tôi. Cậu có nghĩ mình giỏi lắm không? Nếu không phải vì tôi đột nhiên chuyển sang, cậu có thể đang ở đó khóc mà chẳng ai biết đấy. Cậu thích bị dạy dỗ đúng không? Hứa Hân Đoá không muốn nhìn vào mắt Đồng Duyên khi cả hai chỉ có mình trong không gian chật hẹp như vậy. Cô quay mặt đi, nhìn sang chỗ khác và nhỏ giọng trả lời. Hôm qua tôi bị tức quá. Nhìn tôi này. Đồng Duyên nâng tay nắm cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu lên, không cho phép cô quay đi. Hứa Hân Đoá, tôi nói cho cậu biết, một nửa cơ thể của cậu là của tôi. Nếu cậu bị ức HP, cũng là tôi bị ức HP. Tôi là người có thể nhẫn nhịn không? Không phải. Hứa Hân Đoá bị nắm cằm, nói chuyện mà chỉ có thể chu miệng, giọng nói mơ hồ. Câu nói của cô nghe có chút buồn cười, làm Đồng Duyên phải bật cười. Nói đi, còn bị ức HP gì nữa? Tôi sẽ dạy dỗ lại. Đồng Duyên nói với giọng thấp. Đồng Duyên nhìn Hứa Hân Đoá với ánh mắt dịu dàng, giống như một vũng mật ngọt. Cậu không phải là người dễ dịu dàng. Tính cách cậu hay cáu kỉnh và tỉ mỉ, nhưng với một người duy nhất, cậu lại rất dịu dàng. Đó chính là Hứa Hân Đoá, nhất là khi biết Hứa Hân Đoá bị tổn thương. Lúc này có thể tâm trạng cô không tốt, nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm khắc, thực tế cậu chỉ đang dùng cách của mình để an ủi cô. Hứa Hân Đoá nhìn cậu, thấy ánh mắt dịu dàng của Đồng Duyên, mi mắt của cậu khẽ rủ xuống nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người gần như không thể gần hơn. Không gian chật hẹp, bên ngoài là tiếng ồn ào của học sinh và thỉnh thoảng có người đi qua cửa. Cô chỉ có thể nhìn cậu, do dự một lúc mới nói, không sao đâu, tôi ghét câu đó nhất. Thật đấy, dù sao có cậu ở đây mà, đúng không? Hứa Hân Đoá nhớn mày. Đồng Duyên nhìn Hứa Hân Đoá vui vẻ bước ra khỏi phòng kho. Thật không hiểu sao mình lại dễ bị dỗ dành đến thế. Chỉ một câu là cô ấy đã làm cậu thay đổi. Cậu vừa bước ra ngoài thì gặp phải Ngụy Lam, người vừa đến trường. Ngụy Lam thấy Hứa Hân Đoá bước ra khỏi phòng kho và đang chuẩn bị chào hỏi, thì nhìn thấy Đồng Duyên cũng đi ra từ bên trong, chân dừng lại một chút. Tô Huy cũng đang đi dạo ngoài cửa, vừa đúng lúc gặp Đồng Duyên. Cả hai người cùng nhìn Hứa Hân Đoá rồi nhìn sang Đồng Duyên. Cuối cùng, Ngụy Lam không nhịn được nữa, lên tiếng, "Đóa Gia, sao không thể đánh bay chút bụi trên lưng áo của mình à? Áo khoác của trường chúng ta không được như ý, lúc nào cũng bám bụi. Đừng so đo với nó quá nhé." Tô Huy cũng lên tiếng theo. "Đúng vậy, lần sau đừng dựa vào tường nữa. Tường lạnh lắm đó." Hứa Hân Đóa biết hai người đang trêu mình. Cô vỗ vỗ áo khoác rồi chạy vào lớp. Ngụy Lam lại bắt đầu thở dài. "Ôi, Đồng Duyên, tôi thật sự không chịu nổi kiểu ca một trên thích này. Cậu có thể thông cảm cho tôi, một con chó đơn thân không?" Tô Huy cũng theo đó mà nói. "Đúng vậy, thật không biết cách thưởng thức. Sao không thể kiên nhẫn một chút? Phòng kho cũng không phải là nơi tốt đâu." Đồng Duyên thể hiện một nụ cười hiền hòa với hai người, rồi hỏi, "Muốn chết à?" Hai người lập tức chạy tán loạn. Đồng Duyên quay lại lớp ngồi xuống. Hứa Hân Đóa lập tức lấy ra một tờ áp phích cho Đồng Duyên xem. "Cậu xem, trường mình có cuộc thi quần vợt đấy. Giải nhất có 5.000 tiền thưởng. Thế mà cũng không đủ tiền đổ xăng cho xe máy của tôi." Đồng Duyên nói. Hứa Hân Đóa lại lấy ra một tờ đơn khác. Hứng thú tiếp tục giới thiệu. "Cái này là một cuộc thi piano cấp tỉnh cho thiếu niên. Giải nhất có 10 vạn tiền thưởng đấy. Số tiền này thì làm được gì?" Đồng Duyên hỏi. Hứa Hân Đóa nhìn Đồng Duyên một lúc, rồi không để ý đến cậu. Cầm điện thoại lên, điền vào mẫu đơn đăng ký theo hướng dẫn trong tờ giấy. Sau đó cô nhìn thấy một vấn đề. "Ở đây yêu cầu bản sao chứng chỉ piano, nhưng tôi không có chứng chỉ piano." Hứa Hân Đóa có thân thể lâu dài ở vùng nông thôn. Thiết bị luyện tập duy nhất ở nhà là đàn piano điện tử. Mà cô cũng chưa từng thi chứng chỉ. Cuộc thi này chỉ dành cho những người có chứng chỉ. Cách chương.